Đại sư lừa dối, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, chương 25, bởi vì xuất hiện cảnh trong gương, chung cư lâu phẳng phất chia ra làm bốn, xuất hiện ở hai người chung quanh, những cái đó đứng ở chính mình phòng cửa sổ khẩu. Cứng đờ âm trầm ánh mắt trên cao nhìn xuống nhìn bọn họ, cái này làm cho An đạo diễn cùng Lệ Cương. Có loại đột nhiên trở nên nhỏ bé cảm giác, như là hai chỉ ba ba bị ném vào nồi. Bốn cái phương hướng đều vây đầy cầm đao ngo ngoe dục dịch ăn cơm giả, bọn họ dọa chân càng nhũn ra. Là đứng ở chỗ này một giây đều ngại nhiều, rồi lại không dám động một bước, trên lầu oan hồn tươi cười càng lúc càng lớn. Cũng càng ngày càng quỷ dị biến hình, An đạo diễn là cái thứ nhất túng. Hắn đem sau lưng Lệ Cường đi phía trước đẩy, không liên quan chuyện của ta, oan có đầu nợ có chủ, giết người chính là hắn, phong biểu oán khí chính là cha hắn, làm oán khí chảy ngược hại chết mặt sau những người đó cũng là bọn họ, không liên quan chuyện của ta, đừng tới tìm ta. Lệ Cường vừa nghe này tôn tử cư nhiên lúc này chỉ nghĩ bo bo giữ mình, tự nhiên là lại sợ lại giận phi. Ngươi đánh cái gì phát tài chủ ý đương người không biết. Ngươi chính là tính toán lừa mấy cái xui xẻo quỷ toi mạng. Ngươi cao thượng như vậy lúc trước sao không khuyên bên trong người dọn đi. Muốn bọn họ dọn đi rồi mặt những người đó liền không cần đã chết thật muốn tính sổ. Có một nửa mạng người ngươi cũng cõng. An đạo diễn giống xong qua đi như là phát tiết một chút sợ hãi. Nhưng thật ra đầu óc thanh tỉnh điểm mơ siêu án run hàm răng mắng. Câm miệng, hiện tại nội chiến có ích lợi gì? Ngươi xem, bọn họ lâu như vậy chỉ có thể đem ta vây quanh ở nơi này. Thuyết minh bản lĩnh cũng liền đến nơi này. Hai ta trên người đều có tổ truyền bảo bối. Đó là phá không được này cục, ít nhất tánh mạng là không ngại, cùng lắm thì theo chân bọn họ háo. Trời đã sáng bọn họ luôn có lùi về đi thời điểm. Đến lúc đó hai ta liền rời đi địa phương quỷ quái này. Không bao giờ đã trở lại, Lệ Cường bình tĩnh lại. Cũng gật gật đầu, đúng đúng, ngươi nói đúng, đến lúc đó làm ta ba tới lại làm một lần pháp. Lượng này đó ma quỷ cũng phiên không dậy nổi lãng tới, nghĩ đến đây. Những cái đó giữ tợn oán hận gương mặt thế nhưng nhìn cũng không như vậy đáng sợ, đặc biệt nghe được. Bọn họ đối thoại, những cái đó đứng ở cửa sổ quỷ giống như càng nóng này. Rồi lại không thể nề hà giống nhau, hai người càng thêm đắc ý. Thậm chí khiêu khích lên, ha ha ha, tôn tử có bản lĩnh bắt ngươi ra ra đi vào a, chạm cửa sổ thượng duỗi móng vuốt có ích lợi gì? Nói chính là ngươi nột. Ngươi không phải bị tiểu bạch kiểm bá chiếm lão bà hài tử sao? Đương quỷ đều đương đến mất hết mặt, ngươi sao còn không biết xấu hổ ngoi đầu đâu, cô bé nhi. Như thế nào lúc này tưởng tỉnh ca ca đi vào đâu? Sớm biết hôm nay, lúc trước ca ca vào nhà thời điểm các ngươi dãy dụa làm gì nha? Muốn ngươi tình ta nguyện, cũng liền không hôm nay sự, nha nha nha, đây là sinh khí. Ngươi có bản lĩnh nhảy xuống bắt ta nha. Nga đúng rồi, ngươi xuyên chính là váy. Nhảy xuống là tưởng cấp ca hai giám định và thưởng thức phía mặt kiểu dáng sao. Chỉ cần phá tan kia tầng sợ hãi. Hai người phẳng phất càng đánh càng hăng. Nhìn những cái đó quỷ bị tức giận đến loạn run lại không thể nề hà bộ dáng. Hai người thế nhưng càng thêm lâng lâng, xuống dưới nha. Xuống dưới nha. Gia Gia liền đứng ở chỗ này, bảo đảm không chạy, ngươi có bản lĩnh liền xuống dưới nha, vừa rồi con đầy mặt tức giận nôn nóng quỷ. Đột nhiên trên mặt biểu tình vừa thu lại, trở nên cứng đờ quỷ dị, tiếp theo lộ ra một cái quỷ dị tươi cười. Đây chính là ngươi nói, tiếng nói vừa dứt, hai người liền nhìn đến mặt trên quỷ hạ sủi cảo giống nhau. Từ cửa sổ nhảy xuống tới. Trực tiếp rơi xuống bọn họ trước mặt, vật lý khoảng cách ngay lập tức ngắn lại. Làm hai người bành trướng lên can đảm liền cùng bị chát phá khí cầu giống nhau, hai người bọn họ tựa như bị dẫm lên cổ vịt, im như ve sầu mùa đông, ánh mắt hoảng sợ, sắc mặt còn giữ đắc ý buồn cười biểu tình, cả người lại co rúm lại đến cùng gà con giống nhau, chung quanh quỷ nhếch miệng cười. Chúng ta xuống dưới, hai người tè ra quần tễ ở bên nhau, mắt thấy người chung quanh muốn tụ lại lại đây. Lúc này một phương hướng chung cư lâu cửa đột nhiên xuất hiện Tiểu Bạch kiểm thân ảnh, hắn như là bị bên ngoài động tĩnh đánh thức giống nhau, còn mang theo buồn ngủ cùng không kiên nhẫn. Đạo diễn ngươi ban ngày ban mặt ở đằng kia xảo cái gì a? Không việc ngươi liền về phòng hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Không thấy chung quanh láng giềng đều nhìn ngươi đâu. An đạo diễn nhìn mắt này u ám không chung. Nơi nào là hắn trong miệng ban ngày ban mặt, nhưng hắn cũng minh bạch chúng ảo ảnh cũng liền chính mình cùng cường tử. Ở người bình thường trong mắt, lúc này hiển nhiên vẫn là buổi sáng, Tiểu Bạch kiểm xuất hiện ở trong đó một phương hướng. Mặt khác ba phương hướng chung cư lâu lại không có xuất hiện hắn thân ảnh. Đây là ảo ảnh sơ hở, nhưng đều đến nơi này. An đạo diễn tự nhiên cũng không có khả năng lại tin tưởng Tiểu Bạch kiếm mơ siêu những cái đó quỷ rõ. Rằng có dự mưu đem cường tử lừa tới, thuyết minh chính mình làm sự bọn họ cũng rõ ràng. Nhưng vì cái gì ở Tiểu Bạch kiếm bọn họ trước mặt vẻ mặt ôn hòa, như là không có công kích tính. Đây cũng là chính mình bị mê hoặc trụ nguyên nhân, vì thế an đạo diễn suy đoán. Kia Tiểu Bạch kiểm tám phần có quỷ, hoặc là những cái đó quỷ quái so với hắn tưởng càng rào hoạt nếu dễ dàng tin tưởng Tiểu Bạch kiểm. Xuất hiện địa phương là chân chính chung cư đại lâu nơi. Không mang tất cả hướng khác phương hướng chạy trốn, rất có khả năng liền chung bọn họ kế an đạo diễn lộ ra một cái tươi cười. Tôn tử, tưởng trá ngươi ra ra. Còn nộn điểm mơ siêu, nói liền không màng lệ cường hướng Lục Thanh ra phương hướng chạy tới. Trong miệng còn đắc ý nói, nếu chung quanh đều là ảo tường, vậy các ngươi nhất không nghĩ làm ta lại đây địa phương. Trùng hợp chính là cái này mê cục sinh lộ, quả nhiên. An đạo diễn bước lên Lục Thanh ra nơi phương hướng chung cư đại lâu. Đối phương thân ảnh liền hóa thành ảo ảnh biến mất không thấy, chung quanh cảnh sắc phẳng phất cũng đã xảy ra dao động, nguyên bản quen thuộc chung cư nội hàng hiên cấu tạo phát sinh vặn vẹo. Phảng phất muốn lộ ra bị ngụy trang trước diện mạo, an đạo diễn trên mặt càng thêm đắc ý. Biết chính mình là đoán đúng rồi, lúc này Lệ Cường theo lại đây. Thở hồng hộc nói, biểu ca, người mẹ nó muốn chạy nhưng thật ra mang lên ta. Hai người quay đầu lại, nhìn đến đất trống thượng quỷ không cam lòng nhìn bọn hắn chằm chằm. Dần dần hóa thành hư ảnh biến mất, an đạo diễn cười ha ha. Xem ra ta ca nhi hai vẫn là đến thiên phù hộ. Chỉ cần không thượng bọn họ đương liền lấy ta không thể nề hà. Ngươi xem này không phải chạy ra sao? Nói liền nhìn đến nguyên bản muốn băng tán ảo ảnh lại chậm rãi ngưng thật. Vẫn cứ lấy chung cư đại lâu bên trong cảnh tượng hiện ra ở trước mắt, an đạo diễn nhíu mày. Sao lại thế này? Mới nói xong lời nói, liền nghe được trên lầu truyền đến một thanh âm, đụng phải cái gì cao hứng sự sao? Cười đến như vậy vui vẻ, an đạo diễn ra đầu tê dần. Chậm rãi ngẩng đầu, liền nhìn đến lầu hai thang lầu gian nội, Tiểu Bạch kiểm trong tay cầm cái ly cà phê, sơ mi trắng tay áo vãn tới tay khuỷu tay chỗ, nhàn nhã tự tại uống cà phê, trên mặt mang theo ý cười nhìn chính mình, ngươi sao? Ta như thế nào xuất hiện ở chỗ này? Lục Thanh ra cười cười, từ thang lầu đi xuống tới. Ta là cái người sống, có ta ở đây địa phương mới là chân chính chung cư phương hướng. Này không phải đương nhiên sao? Nói hướng an đạo diễn cử nâng chén tử. Ta rất bội phục đạo diễn ở lâm nguy thời khắc còn có thể nhanh chóng phân biệt địch hữu. Lo liệu không dễ dàng tin tưởng bất luận kẻ nào cảnh giác tâm. Hơn nữa nhanh chóng quán triệt quyết định của chính mình, thả tin tưởng tràn đầy, đây là rất quan trọng phẩm chất. Đại bộ phận người đều khuyết thiếu loại này quyết đoán cùng quyết đoán, Lục Thanh ra cười nói. Tựa như an đạo tại ý thức đến loại này hung lâu có thể giúp chính mình công thành danh toại. Liền không chút nào để ý hy sinh nhiều ít vô tội giống nhau. Luận đối mục tiêu không từ thủ đoạn. An đạo diễn đã cụ bị một cái đại nhân vật tu dưỡng, chẳng qua này đó tu dưỡng có cái tiền đề. Đều yêu cầu rõ ràng nhanh nhẹn đầu óc làm ra chính xác lấy hay bỏ. còn có lâu dài ánh mắt cân nhắc lợi hại. Đáng tiếc chính là an đạo không có này đó làm căn cứ. Bản chất liền hoàn toàn bất đồng, quá xuẩn người. Vẫn là không cần quá tự tin chính mình suy đoán. Ngược lại là trực giác có lẽ càng có dùng một chút, Lục Thanh gia không biết khi nào đã đi tới hai. Người trước mặt, trên mặt ấm áp tươi cười giống như ác ma mời. Xem, này còn không phải là kết quả. Cứ nhiên liền như vậy xuẩn đương đều thương. Làm trong lâu mọi người thật sự thực không có cảm giác thành tựu, nguyên bản cho rằng còn cần cống. Hiến càng nhiều kỹ thuật diễn, lời này làm tinh giản phiên dịch. Còn không phải là tiểu bạch kiểm đã dự phán hắn dự phán sao? An đạo diễn lúc này toàn bộ trong đầu trống rỗng. Chỉ còn lại có sinh tử lựa chọn làm ra lựa chọn bị tuyên cáo sai lầm tuyệt vọng, mấy cái đầu từ bất. Đồng tầng lầu thang lầu gian xông ra. Bọn họ lúc này đều là trước khi chết bộ dáng một đám hoặc là sắc mặt ô bầm tím trướng. Hoặc là hồn cả người máu tươi đầm đìa. Trong đó nam nữ quỷ cùng nữ chi nữ án tử, đều là lúc ấy chấn động một thời trường hợp, liền thuyết minh hiện trường cũng đủ thảm thiết, nói đến cũng kỳ quái. Rõ ràng an đạo diễn cùng Lệ Cường hai người, một cái là tạo thành hung án thủ phạm, một cái ngồi xem vài hộ nhân gia phá người vong, theo lý thuyết nhìn đến loại này trường hợp ít nhất thị giác thượng không nên không khỏe, nhưng hai người trên mặt hoảng sợ cùng tái nhợt. Biểu hiện bọn họ rõ ràng không giống làm ác thời điểm giống nhau gan lớn, những cái đó quỷ nhếch. Miệng cười, thanh âm đồng thời ở các tầng vang lên. Các ngươi vào được a? An đạo diễn kêu thảm thiết một tiếng. Tưởng hướng chung cư bên ngoài chạy, nhưng cửa không biết khi nào. Những cái đó nguyên bản đi ra ngoài chơi đoàn phim thành viên đã trở lại, động tác nhất trí che ở. Nơi đó, an đạo diễn hai người tưởng lao ra đi. Không nghĩ tới chính là trong đó hai nữ nhân, sức lực đều không phải bọn họ có thể lay động, trong đó một cái người chơi nữ một tay đem an đạo diễn đẩy trở về. Sao, đạo diễn, điện ảnh chính diễn đến thời điểm cao trào đâu? Người vị này diễn viên chính nếu là chạy ra đi, này còn như thế nào chụp a? An đạo diễn lúc này mới chú ý tới, trong đó một người trong tay cầm máy quay phim. Chính không chút cầu thả ký lục hiện tại hình ảnh, an đạo diễn một cổ khí lạnh thấm tiến tủy sống. Hắn lắp bắp nhìn mọi người. Ngươi, các ngươi, chúng ta đều biết a, các diễn viên nói. Đơn giản là tưởng đối ứng mỗi cái trong phòng quỷ hồn oán khí. An bài tương ứng nhân vật làm ra sẽ chọc giận bọn họ hành vi. Do đó làm chúng ta bị mãnh quỷ lấy mạng. Ngươi hảo nương chân thật thần quái mánh lới khai sáng toàn bộ loại hình khơi dòng. Khác không nói chỉ là cái này mánh lới. Ngươi điện ảnh liền tính chụp thành một đống phân. Đều đủ ngươi kiếm được bồn mãn bát mãn, bất quá tôn tử ngươi lớn lên xấu nghĩ đến nhưng thật ra mỹ. Lấy nhiều người như vậy mệnh cho ngươi đương đá kê chân. Ngươi mẹ nó nào điểm xứng. An đạo diễn trong lòng run sợ. Nhưng tốt xấu trước mặt đều là người. Là người liền có câu thông đường sống, liền liên tục xin tha nói. Ta không xứng, các huynh đệ ta sai rồi. Ta thật sự không dám mơ siêu, các ngươi xem sự tình cũng không phát sinh. Các ngươi cũng không có gì thực chất tổn thất đúng không? Hiện tại đồ vật ta đều để lại cho các ngươi. Phim trường có sẵn tài nguyên, các ngươi chính mình chụp đi. Đánh ra tới điện ảnh bảo quản kiếm tiền, các ngươi liền đem ta đương cái giám cấp thả đi, Lục Thanh. Gia thanh âm từ phía sau truyền đến. Thật sao, chúng ta cũng là như vậy tưởng, đương nhiên chúng ta cũng bắt đầu làm như vậy. Bằng không ngươi cho rằng ta vì cái gì muốn đầu tư. An đạo diễn sống lưng chợt lạnh, không thể tin tưởng nhìn Lục Thanh ra. Ngươi sớm tại lúc ấy liền. Đây là cái gì thực kín đáo âm mưu sao? Nơi này phát sinh quá sự. Lên mạng một lục soát là có thể tra được hơn phân nửa. Dư lại hỏi một chút chung quanh lão nhân lão thái thái cũng liền bổ toàn, người cố ý an bài chúng. Ta sắm vai oan hồn nhóm nhất cừu hận nhân vật, đánh ngoài lề ngụy trang khuyến khích chúng ta thích ứng nhân vật làm ra vi phạm đạo đức sự. Chúng ta tới đoán xem ngươi toàn bộ kịch bản cấu tạo, ta đoán ngươi nói đơn nguyên kịch hình thức. Điện ảnh là thật sự, người điện ảnh từ 5 cái tiểu truyện xưa tạo thành. Này 5 cái tiểu truyện xưa đều là phát sinh ở một đống chung cư đại lâu. Phân biệt thông qua sắc lang dâm loạn nữ sinh, con bà không làm việc đàng hoàng, tính biến thái giết người quân dự bị ngo ngoe dục dịch, ăn trộm lây dính nghiện ma túy, kẻ lừa đảo lừa gạt lão nhân dưỡng lão tiền gặp lệ quỷ báo ứng. Giá rẻ thô bạo triển lãm một cái thiện ác có báo chuyện xưa trung tâm. Đáng tiếc châm chọc chính là, cái này thoạt nhìn đại thể còn tính chính diện dẫn đường chuyện xưa. Này đây mười mấy người tánh mạng vì đá kê chân, bản chất là phục vụ một cái dầu mỡ vô sỉ xuẩn độc háo sắc trung niên nam nhân. Làm hắn quá độ tiền của phi nghĩa công cụ, an đạo diễn nghe Lục Thanh gia nói. Liên hệ khởi từ ngày đầu tiên bắt đầu, cái này tiểu bạch kiểm một ít không thể hiểu được hành vi. Lúc này chỉ cảm thấy trước mắt từng trận biến thành màu đen, nguyên lai hắn đã sớm đoán được chính. Mình tính toán. Chẳng qua không có lựa chọn chọc phá hắn, thậm chí tương kế tựu kế, đầu nhập càng nhiều tiền làm cho điện ảnh có thể thuận lợi tiến hành. Khó trách ngày đầu tiên ra hỏa này liên tiếp thử, khó trách hắn tuyên bố giúp đỡ làm diễn viên tư tưởng công tác. Được đến kết quả lại là hắn nhiều lần xui xẻo, khó trách hắn toàn bộ quay chụp kế hoạch bị quấy rầy. Hiện giờ đánh ra tới hình ảnh tất cả đều là một hồi trò khôi hài, nguyên lai gia hỏa này đã sớm biết nên như thế nào tránh đi lệ quỷ nhóm giận điểm. Ngược lại từng bước một đêm hắn tính toán dẫn ra tới, không? Không đúng, cường tử sẽ xuất hiện ở chỗ này. Bảo không chuẩn cũng là âm mưu của hắn, rốt cuộc những cái đó quỷ lại như thế nào dọa người. Tổng không có khả năng trực tiếp sai sử kia kỹ nữ đem cường tử mang đến. Khẳng định là tiểu bạch kiểm dở cho quỷ, cũng chỉ có hắn mới trở ra khỏi này số tiền, an đạo diễn hàm răng phát run. Nguyên lai tất cả đều là ngươi, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Ta không có trực tiếp giết qua người, ngươi nói toạc thiên cũng không có khả năng cho ta định tội, Lục Thanh ra cười nói. Này đương nhiên, cho nên ở ta kịch bản. Chỉ là tưởng an đạo làm ta nam chính mà thôi, đến nỗi quay chụp trong lúc phát sinh cái gì ngoài ý. Muốn, nghĩ đến vì nghệ thuật hiến thân chuẩn bị, an đạo chính mình là có điều chuẩn bị. Rốt cuộc đây là ngài lần nữa cường điệu, an đạo diễn run giọng nói. Ngươi tưởng chụp cái gì? Lục Thanh gia trả lời. Hài kịch phiến, ngươi ngay từ đầu chiêu mộ chúng ta. Không nói chính là chụp phố phường tiểu nhân vật hài kịch phiến sao? Ta cũng coi như đến nơi đến chốn, một cái lâm vào trung niên nguy cơ sợ lão bà nam nhân. Dứt khoát truy tìm chính mình điện ảnh mộng, ở tài chính túng quẫn, diễn viên không đáng tin cậy, vận đen bao phủ dưới tình huống, phát sinh một loạt cười ầm lên ngoài ý muốn, bị tráng hán đương biến thái tao ẩu, mua sắm riêng tư đạo cụ thời điểm bị cảnh sát lầm đương ma túy giao dịch hiện trường bị trào. Thể xác và tinh thần đều mệt trở lại quay chụp nơi sân. Lại phát hiện các diễn viên cùng lai lịch không rõ xa lạ các mỹ nữ ở chung hữu hảo, nam nhân lúc. Này mới ý thức được, nguyên lai chính mình cho thuê quay chụp nơi sân là xa gần nổi tiếng nháo quỷ chung cư. Vì thế ở mọi người đều say ta độc tỉnh không khí chung. Tao ngộ liên tiếp khôi hài hiểu lầm. Cuối cùng trong lúc vô tình dẫn ra năm đó giết người án hung phạm chuyện xưa thế nào? Kịch bản tuy rằng cũng không tính tinh xảo, có phải hay không do ngươi nghĩ sẵn trong đầu hơn một chút? Lục Thanh gia vừa nói xong, chung quanh mặc kệ là người hay quỷ lập tức bám đít, đặc biệt ma bài bạc. Rõ ràng lão bà hài tử đều bị thắng đi rồi, liền số hắn vỗ tay nhất ra sức, có tay hoa. Ta ca quá có tài hoa, ai? Tôn tạp ngươi nhìn xem, ta ca còn không phải chuyên nghiệp xuất thân, tùy tiện kéo ngươi kia cất chó kịch bản hơi chút tu tu là có thể sửa ra cái hảo kịch bản. Liền ngươi mẹ nó về điểm này bản lĩnh, còn tưởng đóng phim điện ảnh đâu, xứng đáng hỗn nhiều năm như vậy vẫn là đánh tạp, an đạo diễn nghe không được hắn nói. Hắn chỉ cảm thấy lỗ tai ong ong, không thể tin được chính mình lại lấy xoay người điện ảnh. Chẳng những vì người khác làm áo cưới, chính mình cái gì sẽ đáp thượng tánh mạng, hắn ngoài miệng lẩm bẩm nói. Không, không có khả năng, tư liệu sống không đủ, ngươi lộng không ra, vậy là đủ rồi. Lục Thanh Gia nói, ta vừa vặn học quá cắt nối biên tập, trong tay đồ vật đua thành một bộ điện ảnh đã cũng đủ, cho nên An Đạo. Ngài có thể đóng máy, lời này như là tử vong chuông tang. An Đạo diễn theo bản năng cất bước liền chạy, trên lầu có quỷ. Cửa bị người chống đỡ, nhưng An Đạo diễn còn có một cái nội tâm thượng cảm thấy an toàn địa phương. Đó chính là lầu một hắn phòng, bởi vì nơi đó là hắn cựu cách làm họa hảo phù văn. Hơn nữa trên người đồ vật, mặc kệ nói như thế nào có thể tránh được một kiếp, hai người dọc theo hành lang chạy trốn vào nhà. Mặt sau những người đó cùng quỷ thế nhưng dù bận vẫn ung dung nhìn bọn họ không có đuổi theo, An Đạo. Diễn trong lòng khả nghi, nhưng giây tiếp theo hắn liền biết đối phương vì cái gì như vậy thong dong, bởi vì mở cửa nháy mắt. Hắn lại thấy được ngày hôm qua nhìn đến tình cảnh, đầu giường trên tường vị trí nhiều một người hình. Phù điêu, là một cái biểu tình khủng bố dữ tợn, duỗi tay muốn giữ chặt cái gì không bị kéo vào địa ngục lão nhân, mà hôm nay cái này pho tượng càng thêm rõ ràng, sắc mặt Tế Văn cũng mảy may tất hiện, kia rõ ràng là hắn lão cữu, là hắn cùng Lệ Cường lại lấy an tâm cuối cùng tâm lý phòng tuyến, mơ hồ. Âm trầm thanh âm từ phía sau vang lên, đi vào a, lão bất tử đã sớm chờ các ngươi đâu, An Đạo diễn cùng Lệ Cường chậm rãi quay đầu lại. Trong cuộc đời nhìn đến cuối cùng một bức hình ảnh, là những cái đó bị bọn họ trực tiếp gián tiếp hại chết lệ quỷ thê lương oán hận lại khoái ý biểu. Tình, Lục Thanh Gia ra chung cư lâu, chậm gì gì trừ xong một chị yên, trở lại bên trong thời điểm. Trên tường bích họa đã từ đơn người biến thành quần thể kia trước khi chết dãy dụa trò hề. Hoảng sợ chung còn lộ ra không nhỏ buồn cười. Làm người buồn cười, tiếp theo mọi người lấy ra mấy ngày nay chụp đến sở hữu tư liệu sống. Bắt đầu từ Lục Thanh Gia chỉ huy làm cắt nối biên tập phối âm đặc hiệu còn có hậu kỳ công tác nói. Như thế nào? Cho người ta cảm giác Lục Thanh Gia thật sự hào tưởng cái gì đều sẽ giống nhau, nguyên bản làm ẩu. Thậm chí bởi vì điều kiện đột phát tạo thành khuynh hướng cảm xúc không cao màn ảnh. Kinh hắn hậu kỳ điều chỉnh qua đi, ngược lại thể hiện rồi một loại mãnh liệt đại nhập cả mơ siêu đành phiến ra tới thời điểm. Quả thực đó là bọn họ tự mình tham diễn người, đều nhìn bên trong hàm tiếp trọng tổ qua đi chuyện xưa cười đến ngã trước ngã sau, má ơi! An Đạo diễn kỹ thật sự thật tốt quá, người xem hắn bị đánh phía trước kia biểu tình, còn có hắn dỗi người đương chụp thời điểm kia biến thái buồn cười bộ dáng. Nhất tuyệt chính là ở cục cảnh sát kia túng hình dáng, ca ngươi thật tài tình. Này điện ảnh chính là đặt ở trên thị trường, ở hài kịch phiến cũng là tiêu chuẩn trở lên. Trừ bỏ một ít màn ảnh thượng thì vết đó là không có biện pháp. Rốt cuộc không thể thanh đao giá trên cổ làm kia tôn tử diễn. Chỉ sợ như vậy hắn còn phát huy không ra, bất quá ngươi dùng khác màn ảnh thật sự sâu chuỗi lên. Không hề không khỏe a, vốn dĩ điện ảnh chính là như thế. Bất đồng cắt nối biên tập ý nghĩ. Rất có khả năng cắt nối biên tập ra hoàn toàn bất đồng hai cái chuyện xưa. Lục Thanh Gia thật sự liền ấn hắn nói như vậy, hoàn thành một cái rõ đầu rõ đuôi, bản chất là bi kịch hài kịch điện ảnh, lúc này chúng người chơi nghe được trong đầu truyền đến nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở âm mơ siêu lục. Thanh Gia nói, bộ điện ảnh này ở đâu chiếu phim đâu, ta từng nghe nói qua ngươi vì hạn chế người chơi ở phó bản dựa kinh doanh thiên phú tích góp tài, phú thay đổi tích phân. Kết quả ngược lại làm cái kia người chơi đem nên phó bản biến thành chính mình cuồn cuộn không? Ngừng tích phân kho hàng sự, ta tưởng ngươi đối ta chỉ sợ không có hào phóng như vậy đi. Game kinh dị nghiến răng, điện ảnh đem từ trò chơi thu nhận sử dụng, căn cứ phòng bán vé cùng nhà làm phim thực hành chia là mơ siêu, Lục Thanh Gia gật gật đầu. Này ở hắn đoán trước trong vòng, nghe nói bởi vì vị kia người chơi thao tác qua tao. Trò chơi ở nàng lúc sau sửa chữa không ít bác trò chơi khẳng định rõ ràng hắn từ trung lý dư nơi đó. Bộ nhiều ít tin tức, tự nhiên không có khả năng cho hắn nhẹ nhàng như vậy cơ hội. cho nên An đạo diễn ngay từ đầu đánh chủ ý liền sẽ không thành công, những cái đó quỷ hồn là không có khả năng lấy hắn quay chụp trong lúc bộ dáng hiện ra ở rạp chiếu phim. Đến lúc đó khẳng định thuộc về quỷ hình ảnh sẽ trống rỗng, nhưng trò chơi lại yêu cầu người chơi. Nhiệm vụ là chụp xong điện ảnh, cố ý coi đây là đề kết quả, khẳng định không có khả năng qua tay đương rác rưởi vứt bỏ, nghĩ đến tuyển chọn chàng kia khổng lồ. Âm phủ cách cục, cùng với cái loại này quy mô âm phủ rất có thể không ngừng một cái. Lục Thanh gia liền biết phiếu thương nơi nào tới, hắn cười cười. Yêu cầu ta lại đầu nhập tuyên truyền tài chính sao? Không cần, chúng ta có hoàn chỉnh tuyên phát hệ thống. Không nhọc ngươi nhọc lòng, trò chơi nổi giận nói, đương nó ngốc đâu. Gia hỏa này gần nhất chặn ngang một chân trở thành nhà làm phim. Đem chính mình trói định ở điện ảnh ích lợi thương. Xem điện ảnh chất lượng tạm được. Riêng là phòng bán vé chia làm liền sẽ không mệt. Lại làm hắn thêm vào đầu tư. Là ngại phân cho hắn tiền không đủ nhiều đâu. Còn có lợi dụng thế giới thời gian kém. Ở tài chính thị trường thu hoạch một tuyệt bút sự, nó còn không có đi theo kẻ lừa đảo tính sổ đâu, quả thực so với lúc trước kia ai còn kiêu ngạo. Tốt xấu lúc trước kia ai là dựa làm buôn bán một bước một cái dấu chân đâu. Gia hỏa này khen ngược, kéo quá rau hẹ chính là một lưỡi hái, hiện tại không thể phạm loại này sai lầm mơ siêu Lục Thanh ra. Tiếc nuối gật gật đầu. Làm trò chơi đem phòng bán vé chia làm thuộc về An đạo diễn một bộ phận định kỳ chuyển cho hắn lão. Bà, an bài hảo hết thảy sau, liền trở lại chung cư, cùng lưu luyến không rời quỷ hồn nhóm từ biệt, lúc này bọn họ đại thù đến báo. Lệ khí đã tiêu, cũng không hề bị vây về công ngụ, đã cảm giác được đến từ âm phủ triệu hoán, Lục Thanh ra cho bọn hắn để lại không ít đồ vật. Hơn nữa tự thân hồn tệ. Đi âm phủ hẳn là có thể hào hào bắt đầu, chỉ là nữ quỷ nhóm đều có chút luyến tiếc Lục Thanh gia. Còn có mãn cho rằng chính mình đã đổi mới ba tiểu quỷ cũng khóc đến thương tâm mơ siêu ma bài bạc. Thấy có cơ hội thừa nước đục thả câu, lập tức nói, nhi tử, đừng khóc a, đi âm phủ ba cho ngươi mua xe đồ chơi, ma bài bạc lão bà đem nhi tử kéo qua đi. Đừng lôi kéo làm quen. Ra chung cư chúng ta mẹ con hai liền không cần nhìn đến ngươi. Âm phủ không cấm hoàng đánh cuộc độc, chắc là ngươi thiên đường, ngươi chết nợ tiêu, ta mẫu tử liền không chịu ngươi liên lụy, Lục Thanh gia cũng cười nói. Đúng rồi, ta tạm tồn tại ngươi nơi đó năng lực, ngươi có phải hay không đã quên việc này? Ma bài bạc, ngoặc kép, cùng với đồng thời, trong hiện thực. Đông Nam Á nơi nào đó ngục giam nội, Trung Lý Dư ngồi ở thăm thất đợi mau nửa giờ. Mới rốt cuộc nhìn đến ăn mặc thiển sắc ngục giam phục thân cha ra tới, có thể sinh ra như vậy có thể. Xem nhi tử, hiển nhiên Trung phụ tướng mạo cũng là có thể đánh, nhớ năm đó. Ở Đông Nam Á khu vực oai phong một cõi, thông ăn hắc bạch lưỡng đạo, chọc đến muôn vàn mê luyến si cuồng người hoa đường khẩu giáo phụ. Đối địch phương tình phụ thậm chí bởi vì ái mộ hắn. Chủ động đi theo địch làm hắn nội ứng, hiện giờ tuổi lớn. Nhưng cũng bảo dưỡng tốt đẹp, 50 hứa người nhìn còn không đến 40. Mặc kệ là diện mạo vẫn là dáng người hình dáng đều không thể so người trẻ tuổi kém. Thậm chí nhiều người phụ trách phòng lâu tới nay thượng vị giả lắng động lại ra quyền lợi mị. Lực Trung phụ làm cả đời nhân sinh người thắng. Lớn nhất nét bút hỏng chính là sinh trước mắt như vậy cái để tang tử. Làm hắn dã tâm chém eo không nói. Còn thành trong nghề chê cười, vốn là không nghĩ thấy này đòi nợ. Nhưng bất đắc dĩ hiện tại đãi ngục giam đều là hắn đầu tư tu sửa. Không phải do người thấy bất hiếu tử. Trung phụ tức giận, lại tới làm gì? Cha ngươi ta còn chưa có chết đâu. Chờ ta đã chết người viếng mồ mà thường xuyên điểm đảo so hiện tại có ý tư chút Trung Lý Dư một bộ. Không tán đồng bộ dáng. Ba người nói bừa cái gì đâu. Bất quá là 20 năm mà thôi. Người ra tới cũng mới 70 xuất đầu. Nếu là biểu hiện hảo tranh thủ giảm hình phạt vậy mới 60 nhiều. Người xem cách phách kia làm địa ốc. Quỷ nghèo, 70 nhiều còn đương tổng thống đâu. Ta biết ngài sự nghiệp tâm trọng. Đến lúc đó ra tới ta cũng có thể giúp đỡ ngươi từ thôn trưởng làm lên. Chúng ta đi bước một bò đến quyền lợi đỉnh A, tuy là trung phụ ra tới thời điểm đều làm vô số tâm. Lý xây dựng, vẫn là bị này để Tang Tử há mồm liền tức giận đến huyết khí dâng lên, bất quá đồng dạng đề tài đã. Tranh luận quá vô số lần, hắn không thể không thừa nhận chính mình sinh đứa con trai đầu óc có hố. Bi ai chính là hắn còn nhiều năm như vậy cũng chưa ý thức được, vì thế nuốt xuống lão huyết. Không kiên nhẫn hỏi, lão tử không cùng ngươi xả khác, ngươi hôm nay tới muốn làm sao? Chạy nhanh nói, nói xong lăn, Trung Lý Dư sắc mặt hiện lên một tia ngượng ngùng. Ba, ta nhớ rõ có thứ ta mẹ không phải kiên quyết cùng ngươi ly hôn. Còn tức giận đến thiếu chút nữa băm ngươi. Nga đối, ngươi trên lỗ tai kia nói sẹo chính là lúc ấy bị ta mẹ chém. Vẫn là ta đưa ngài đi bệnh viện phùng mười mấy châm đâu, nhưng sau lại không giải quyết được gì. Ngài như thế nào hống hồi ta mẹ nó. Trung phụ duy nhất nguyện ý đi theo để Tang Tử Liêu chính là lão bà. Nghe vậy sắc mặt cũng không như vậy khó coi. Ngược lại mang lên tươi cười, mới chuẩn bị nói chuyện. Lập tức ý thức được không đúng. Ngươi có ý tứ gì? Trước kia ngươi không phải nói thành thục cha mẹ phải học được chính mình xử lý cảm tình tranh cãi. Không cần lấy hài tử đương tấm mộc sao? Như thế nào lúc này đột nhiên hỏi cái này? Trung Lý Dương ngượng ngùng nói. Này không phải tới tìm ba ngươi lấy kinh nghiệm sao? Tuy rằng ba ngươi cả đời không làm chuyện tốt, rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Nga đúng rồi, ta nghe cảnh ngục cùng ta nói. Ngày hôm qua còn cùng Kim bà đánh nhau đâu, lại như thế nào hắn cũng là ngài tiền bối. Năm đó vẫn là bị ngươi đưa vào ngục giam, ngài hai tranh cả đời. Đều một phen tuổi ở ngục giam như thế nào còn cùng học sinh tiểu học dường như đâu. Ta nhưng nghe nói ngài lại kéo bè kéo cánh, trung phụ não nhân thình thịch. Đột nhiên một phách cái bàn nói, thiếu mẹ nó vô nghĩa, ngươi không có việc gì lấy cái gì kinh. Vẫn là lấy gương vỡ lại lành kinh, nói hít hà một hơi. Ngươi cái xoa thiêu ngoạn ý nhi đừng nói cho ta lại tưởng cùng kia kẻ lừa đảo trộn lẫn. Ngoặc kép, hết chương.